Phương đầu bếp là Ngụy gia đầu bếp, càng nói đúng ra hắn là lão Ngụy dinh dưỡng sư, kia tiền lời, quả thực không lời gì để nói, cái gì nguyên liệu nấu ăn rừng ở trong tay của hắn đều có thể bị hắn làm thành mỹ vị nhất đồ ăn, ăn ngon đến làm người tưởng đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Hôm nay Lạc Sinh lại bắt mấy chỉ con cua, đó là tốt nhất cua biển, nơi này con cua lớn lên đều phì, một đám phì đến gạch cua đều bao không được, vừa mở ra bên trong tràn đầy đều là gạch cua, vàng óng ánh một mảnh. Phương đầu bếp đơn giản cầm cái muỗng đem nó đào ra tới, đào tràn đầy một chậu, cầm cục bột tới làm gạch cua bánh bao. Cục bột là Lạc Sinh xoa, nàng xoa ra tới cục bột, kia kêu một cái hảo, phương đầu bếp nhìn đều phải so ngón tay cái. Lấy cục bột tới bao bao tử, Lạc Sinh ở bên cạnh nhìn, sau đó chậm rãi đi theo học. Gạch cua nhét ở cán tốt ra mặt thượng, hai cái ngón tay méo, cục bột liền hợp ở cùng nhau, đem gạch cua hoàn toàn khóa lại bên trong, giống như là một đóa nửa khai nửa liễm đóa hoa giống nhau, miệng bản thật đẹp. Phương đầu bếp đem bánh bao trưng hảo, liền cầm hộp giữ ấm trang thượng, làm Lạc Sinh cấp trên thuyền những cái đó các lão nhân đưa đi, những cái đó nhưng đều là cấp quan trọng nhân vật khác, cũng không thể bị khuất. Lạc Sinh đi thời điểm tắc một cái ở trong miệng, xách theo đại đại hộp giữ ấm hướng lao ngụy bọn họ nơi khoang thuyền mà đi, đó là một gian chuyên môn thu thập ra tới cho bọn hắn nghiên cứu đồ cổ phòng, những người khác dễ dàng không thể đi vào. Mà nàng liền ở ngay lúc này, bị trung ương phóng viên đoàn vây quanh. Lạc Sinh. Phóng viên là cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, trên biển hiện tại còn tính ấm áp, trên người nàng bọc một kiện áo khoác, gió biển đem nàng tới phía trước sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc thổi đến giống cái đầu ổ gà giống nhau. Thấy Lạc Sinh, phóng viên đoàn người cũng là hai mắt sáng ngời, ở chung quanh đều là xám xịt, cao to đại lao ra bên trong, nàng quả thực chính là trong bóng tối một mạt lượng sắc, còn lượng đến như vậy tươi mát mỹ lệ. Ăn mặc một thân đơn giản áo lông quần dài nàng, vẫn như là hành tẩu ở tê đài phía trên người mẫu, quanh thân tự mang theo một loại vầng sáng. Tương so với những người khác, đương nhiên là mỹ nhân tiểu tỷ tỷ thoạt nhìn càng làm cho người cảm thấy thư thái. Phóng viên tiểu thư dơ mịt rổ phồn còn ở thực tận trách hỏi Lạc Sinh, ngài là Lạc Sinh, Lạc tiểu thư đi. Ngài hảo, chúng ta là trung ương phóng viên đoàn người, chúng ta tưởng đối ngài làm đơn giản phỏng vấn. Phần 70. Lạc Sinh từ ăn tết liền biến mất, chờ đến đại niên kết thúc, hứa nặc đi liên hệ nàng, thế nhưng vô pháp chuyển được. Liên hệ hơn phân nửa tháng, sâu đến hắn tóc đều mau rớt. Không biết người này rốt cuộc bị Cố Hoài đưa tới chạy đi đâu. Đúng vậy, hắn là biết Lạc Sinh bị Cố Hoài mang đi Cố gia ăn tết, chính là hắn nào biết đâu rằng người này bị mang đi một biến mất liền biến mất lâu như vậy, nay khụ một hai tháng A. Mà Lạc Sinh các fan cũng nhớ thương nhà mình trưng nấu, chính chủ, từ ăn tết đến bây giờ, bọn họ liền bọn họ giao giao một trương tân chiếu cũng chưa thấy, chỉ có thể liếm một liếm trước kia mỹ chiếu, đại gia quả thực là đối hứa nặc đầy bụng oán khí, nhìn một cái, bọn họ giao giao trước kia nhiều gái út ảnh selfie A. Từ ký hợp đồng giao nhân lúc sau, ảnh chụp không có, bọn họ phúc lễ cũng không có. Các fan đều chạy đến hứa nặc ấy bổ phía dưới kêu la, làm hắn nhanh lên đem bọn họ giao giao thả ra. Hứa nặc cũng tâm mệt ta, hắn cũng không biết bọn họ giao giao đi đâu, như thế nào thả ra. Mà đúng lúc này, bản tin thời sự truyền phát tin, sau đó toàn bộ ấy bổ đều sôi trào. Đương nhiên, bản tin thời sự mỗi ngày đều truyền phát tin, không có gì đáng giá kích động, chính là hôm nay bản tin thời sự không giống nhau à. Trong tin tức có Lạc Sinh A. Cái gì, Lạc Sinh, giới giải trí cái kia Lạc Sinh. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, chính là cái kia Lạc Sinh. Trong khoảng thời gian này, thời Tống Trầm Thuyền phát hiện theo Internet truyền khắp toàn bộ Z quốc, mặc kệ là đi làm tộc, học sinh tộc, vẫn là mặt khác, rất nhiều người đều đã biết quốc gia phát hiện một con thuyền nghi là thời Tống Trầm Thuyền, hướng lên trên truyền đến đó là ồn ào huyên náo, nghị luận sôi nổi A. Chú định, đây là một cái làm vô số người chú ý đề tài. Mà ở hôm nay, 7 giờ bản tin thời sự thượng cũng nói lên cái này đề tài, còn trực tiếp đi trên biển phỏng vấn tương quan nhân viên, sau đó chờ cái kia tương quan nhân viên vừa ra tới, TV trước rất nhiều người xem sửng sốt. Người này, không phải bọn họ giao giao sao? Bản tin thời sự thượng Lạc Sinh ăn mặc vàng nhạt mềm mại áo lông, trong lòng ngực còn ôm một cái thật lớn hộp giữ ấm, một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc tùy ý thúc ở sau đầu, bộ dáng thoạt nhìn, vẫn là mỹ đến làm người nín thở, lưu luyến ôn nhu, tươi đẹp mềm mại. Trên người nàng quả thực là tự mang lựa kính, cùng những người khác hoàn toàn không phải một cái phong cách, ngay cả sắc thái đều làm người cảm thấy sáng vài phần. Như vậy thịnh thế mỹ nhan, tuyệt đối là bọn họ giao giao không sai. Lạc Sinh các fan sôi trào, sôi nổi buôn tẩu bẩm báo, mà rất nhiều TV trước fans, lập tức liền lôi kéo nhà mình ra ra, cha mẹ tay, hét lên, đây là nhà ta giao giao. Giao giao là ai? Nga, ngươi thần tượng. Có thể thượng bản tin thời sự thần tượng. Giờ khắc này, Lạc Sinh các fan mỗi người đều hóa thân Lạc Sinh thổi, cần phải muốn cho nhà mình gia trưởng biết bọn họ giao giao có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu mị mị mỹ. Cái gì, chỉ có Mỹ. Mỹ cái này ưu điểm, các ngươi liền so bất quá, còn nói mặt khác. Mà đối thượng những người khác, người qua đường nhóm, các gã tỷ phản, lạc sinh các fan còn lại là thực khiêm tốn, tỏ vẻ, còn không phải là cái bản tin thời sự sao, không cần kích động, không cần kích động. Mà ngầm, các loại gờ giúp chat, một đám kích động quả thực muốn nhảy mà ba thước. Kia chính là bọn họ giao giao à, bọn họ giao giao thượng quá bản tin thời sự, các ngươi chưng nấu, chính chủ, thượng quá sao. Nhưng đem bọn họ đắc ý hỏng rồi. Trong tin tức, Mỹ Lệ người chủ trì tiểu tỷ tỷ hỏi, nghe nói, này con trầm thuyền là Lạc tiểu thư ngài phát hiện, sau đó ngài lập tức liền nói cho Ngụy tiên sinh, lúc này mới có lần này trầm thuyền vớt. Lúc ấy, ngài phát hiện này con trầm thuyền thời điểm tâm tình là như thế nào đâu. Cái gì, trầm thuyền là chúng ta giao giao phát hiện. Đại gia lại chấn kinh rồi. Lạc sinh nhìn qua, một đôi mắt như là ngày mùa hè ánh mặt trời rơi xuống chiếu xạ mặt hồ, bích ba hoánh hoánh, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Nàng nói, tâm tình. Không có gì cảm giác. Người chủ trì. Phúc ha ha ha. Thấy như vậy một màn, mọi người đều nhịn không được cười. Các ngươi thấy người chủ trì tiểu tỷ tỷ trong mắt mờ mịt, kia rõ ràng chính là đang nói, ngươi như thế nào không ấn kịch bản ra bài A. Mà tin tức còn ở tiếp tục, người chủ trì hỏi, nghe nói này con trầm thuyền thượng đồ vật, giá trị ước chừng có vài tỷ, không hề nghi ngờ, đây là một cái trọng đại phát hiện, không chỉ có là tiền tài giá trị, cũng có rất lớn nghiên cứu giá trị, Lạc tiểu thư tâm tình nói vậy cũng là thực kích động đi. Lạc sinh nhìn nàng, không nói chuyện, không biết như thế nào trả lời. An ngay nói thật, tâm tình của nàng không gì kích động, như vậy trầm thuyền, nàng còn phát hiện vài con, trên người nàng suy gương, chính là ở một khắc con trầm thuyền thượng tìm được. Bất quá Lạc sinh cảm thấy, chính mình nói như vậy, khẳng định không tốt, nàng cơ trí nhắm lại miệng. Người chủ trì tiểu tỷ tỷ mỉm cười có chút miễn cưỡng, vị này Lạc tiểu thư, một chút đều không phối hợp a. Mà lúc này, màn ảnh phía sau, xuất hiện một người, đồng dạng vàng nhà táo lông, Lạc sinh ăn mặc tú mỹ mềm mại, hắn ăn mặc, lại là thân sĩ văn nhã. Mà TV trước, lại có người trợn mắt há hốc mồm. Đây là Cố Ảnh Đế. Chương 86. Trong tin tức biên có quan hệ trầm thuyền vớt giới thiệu cũng bất quá 14-15 phút, phỏng vấn Lạc sinh truyền phát tin ra tới đoạn ngắn càng thiếu, bất quá ngắn ngủn 1-2 phút bộ dáng, mà ở phỏng vấn kết thúc phía trước, đại gia mắt sắc phát hiện Lạc sinh phía sau xuất hiện nam nhân. Chỉ có ngắn ngủn vài giây, nhưng là liền tính như thế, hắn các fan cũng có thể hoàn toàn đem hắn nhận ra tới. Kia bộ dáng, kia thân hình, cũng không phải là bọn họ Cố Ảnh Đế sao. Hiện tại vấn đề là, bọn họ Cố Ảnh Đế thế nhưng là cùng Lạc sinh ở bên nhau. Vậy bộ thượng tức khắc lại làm ầm ĩ lên, Cố Hoài bạn gái phấn lao bà các fan tự nhiên là không muốn, ồn ào không tiếp thu, ở trên mạng hắc Lạc sinh, liên quan các gạn tỷ phản đều nhảy đắt lên. Mà Cố Hoài sự nghiệp phấn, thân mụ các fan lại là thích nghe ngóng hoặc là không tán đồng cũng không phản đối thái độ, ít nhất vị này Lạc sinh lớn lên đẹp a, nhân ra còn bước lên trung ương bản tin thời sự, liền điểm này, chính là mặt khác nữ minh tinh so ra kém. Cố Hoài các fan nháo, Lạc sinh fans tỏ vẻ. Các người ghét bỏ nhà ta giao giao không xứng với các ngươi Cô Ảnh Đế, chúng ta còn ghét bỏ các ngươi Cô Ảnh Đế không xứng với chúng ta giao giao đâu, chúng ta giao giao mỹ nhan thịnh thế, trên đời này liền không có ai xứng đôi nàng mỹ mạo. Nhưng thật ra người qua đường nhóm vây xem bên này, nhìn nhìn lại bên kia, cuối cùng nhìn Lạc sinh cùng Cố Hoài ảnh chụp, tiểu tiểu thanh tỏ vẻ, này hai người thực xứng đôi a, đứng chung một chỗ, khi chàng thập phần phù hợp hòa hợp a. Vậy bộ thượng bởi vì chuyện này nháo đến đó là ồn ào huyên náo. Quả thực đều mau đem ấy bổ nháo phiên thiên, cuối cùng đại gia chạy đến Lạc sinh ấy bổ phía dưới, còn có Cố Hoài ấy bổ phía dưới, chứng thực này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đáng tiếc, hai cái đương sự, ai cũng chưa đáp lại, ấy bổ thượng một mảnh tử khí trầm trầm. Đến nơi khác, đại gia mới đột nhiên nhớ tới, này hai người còn ở trên biển. Bọn họ làm ầm ĩ nửa ngày, nhân gia cũng không nhìn không thấy a. Đến tận đây, rất nhiều nhân tài ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng là trên mạng có quan hệ hai người đề tài vẫn là nhiệt độ không giảm, tuy rằng không tán đồng người là có, nhưng là càng nhiều người lại cảm thấy hai người xứng đôi cực kỳ, trực tiếp trở thành bọn họ fan chính phú, kéo Hoài sinh đại kỳ, các loại đoạn ngắn tử cùng với bàn tay to họa chuyện tranh còn có tiểu thuyết, quả thực sản lương không ngừng a. Phía trước Cố Hoài tuyên bố cái kia hoan nên Lạc sinh người bù, đem Mỹ Nhân Ngư giải trí công ty sửa tên vì giao nhân giải trí gì đó, lại liên tưởng Lạc sinh người bù danh. Quả thực có thể làm cho bọn họ não bổ ra vừa ra bá đạo tổng tài tiểu kiều thế nào động a. Bọn họ hai đề tài, trực tiếp ở ấy bộ nhiệt độ bảng thượng ngây người ước chừng một tuần, mới bởi vì hai vị đương sự không ở chậm rãi tiêu giảm đi xuống. Liên tính người không ở nhiệt độ cũng là chuẩn cơ mờ nờ giờ, làm rất nhiều người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Quả thực hoàn toàn thuyết minh đúng không gọi là, tỷ, ca không ở giới giải trí, trong vòng nơi nơi đều là tỷ, ca truyền thuyết. Rất nhiều nữ tinh quả thực âm thầm cắn khăn tay nhỏ. hâm mộ vô cùng. Hơi chút cùng Cố Ảnh Đế truyền ra một chút hai tiếng, đó chính là thiên đại nhiệt độ. Hiện giờ Lạc Sinh không chỉ có cùng Cố Ảnh Đế đáp thượng quan hệ, còn bước lên trung ương tin tức, vậy bù fans ngắn ngủn một tuần liền chướng 500 nhiều vạn. Kia lưu lượng, kia nhiệt độ, so với hiện tại đương hồng tiểu hoa đán, tiểu thị tươi nhóm, đó là chút nào không kém, lại còn có ẩn ẩn vượt qua bọn họ. Hứa Nặc nhìn trên mạng tin tức kia cũng là nhẹ nhàng thở ra, trên mạng hướng đi bọn họ xã giao bộ thời khắc đều chú ý chứ, khống chế được trên mạng dư luận. Mà ở bọn họ dẫn đường hạ, sự tình xu thế cũng không có ra bao lớn biến hóa, các fan tiềm di mạc hóa cũng chậm rãi tiếp nhận này một đôi CP. Các ngươi cái nào cũng được thật sẽ cho ta gây chuyện A. Nhìn hai người ảnh chụp, hắn quả thực hận không thể tấu bọn họ hai một đốn, người không ở đều cho hắn thêm lớn như vậy phiền thoái, không suy xét tâm tình của hắn sao. Hắn cảm thấy, chính mình chính là một cái nhọc lòng lao phụ thân, mệt chết mệt sống giúp bọn hắn bận rộn, nhân ra còn chút nào không đáng giá tiền, không biết ở trên biển lãng thành cái dạng gì. Thật là sốt ruột A. Đương nhiên, Lạc Sinh còn chưa tính, nhìn trường một bộ thông minh tướng, trên thực tế lại là đứa bé ngoan, nhưng là Cố Hoài liền không giống nhau, kia tâm nhãn nhiều đến. A, ngươi đây là ở cả nước nhân dân trước mặt công bố tuyên cáo chính mình chủ quyền A. Hứa Nặc hoàn toàn không tin, Cố Hoài không nhìn thấy phóng viên đoàn camera, nói không chừng chính là cố ý làm chính mình ra kính, tốt nhất làm toàn Z quốc người đều biết, hắn cùng Lạc Sinh có quan hệ. Thật là cái cao giả. Mà bên này, chờ phóng viên đoàn phỏng vấn xong lúc sau, Cố Hoài duỗi tay kêu Lạc Sinh lại đây, sau đó giống như thân mật sờ sờ nàng đầu. Nói, ngươi đây là cấp Ngụy gia gia bọn họ đưa cơm sao? Lạc Sinh gật đầu, cười rộ lên đôi mắt cong cong, có chút hưng phấn nói, Phương Thúc Thúc nói chờ ta đưa xong bánh bao trở về, hắn cho ta làm mỡ cua. Phương Thúc Thúc nói cái này đặc biệt ăn ngon, là dùng gạch cua làm, hơn nữa hắn tự chế canh loãng gia vị, đi ra dùng để quấy cơm ăn đều thập phần mỹ vị. Nói nàng hai mắt sáng lên, đã thèm đến không được. Cố Hoài nhẹ nhàng điểm một chút cái chán của nàng, nói, ta và ngươi cùng đi đưa đi. Vừa vặn ta tìm Ngụy gia gia cũng có chuyện. Hắn thuận tay tiếp nhận Lạc Sinh trong tay hộp giữ ấm, tự nhiên mà vậy cùng nàng sóng vai hướng thuyền bên trong đi. Phóng viên đoàn người nhìn nhau, phóng viên tiểu tỷ tỷ thấp giọng nói, đó là Cố Ảnh Đế. Trong giọng nói tất cả đều là áp lực không được hưng phấn, nàng chính là Cố Ảnh Đế trung thực fan gia. Cố Ảnh Đế cùng Lạc Sinh, bọn họ hai cái. Nhìn chăm chú vào hai người rời đi bóng dáng, cơ hồ là nháy mắt, phóng viên tiểu tỷ tỷ mẫn cảm liền ngửi được cái này tin tức nổ mạnh tính. Nếu là truyền ra đi, trên mạng đại khái đều phải tạc. Chính là, phóng viên tiểu tỷ tỷ ánh mắt tức khắc trở nên u ám lên, nàng là rất có chức nghiệp đạo đức, cũng không thể loạn ở trên mạng phát tin tức. Anh, hảo tưởng tin nóng A. Phóng viên tiểu tỷ tỷ không biết chính là, tuy rằng nàng không có thể ở trên mạng đem tin tức này tin nóng đi ra ngoài, nhưng là toàn bộ Z quốc tuyệt đại đa số người vẫn là đã biết tin tức này, hơn nữa này đây một loại đại gia tuyệt đối không nghĩ tới phương thức. Trung ương bản tin thời sự. Toàn bộ Z quốc đều có thể nhìn đến, cái nào minh tinh có như vậy đại bức tích. Cùng Lạc Sinh song song hướng trong đi, Cố Hoài hơi hơi híp híp mắt, hẹp dài trong con ngươi hiện lên một đạo thực hiện được tinh quang, sau đó hơi hơi cong cong. Lạc Sinh ngẩng đầu xem hắn, tò mò hỏi, ngươi tâm tình thực hảo. Gặp cái gì vui vẻ sự tình sao? Từ nàng vị trí xem qua đi, vừa vặn có thể thấy Cố Hoài đường cong lưu sướng hoàn mỹ cảm, cùng với một đôi hơi hơi cong lên môi mỏng. Cố Hoài sinh đến một đôi rất đẹp đôi mắt, con ngươi hẹp dài, lông mi nồng đậm con vút, nhìn như là ở đôi mắt thượng bao trùm một tầng sương khói, cười rộ lên phá lệ ôn nhu say lòng người, hàm chứa thâm tình hương vị. Hắn cúi đầu xem Lạc Sinh thời điểm, đôi mắt hàm chứa nồng đậm ý cười, cái loại này mê người thâm tình cảm giác, càng sâu, cùng hắn đối diện, như là có thể bị hắn ánh mắt hít vào đi giống nhau. Hắn nói, là gặp một kiện vui vẻ sự tình. Hắn chưa nói, Lạc Sinh cũng không truy vấn. Nàng tưởng, Cố Hoài tưởng nói thời điểm khẳng định sẽ nói cho nàng, hắn hiện tại chưa nói. Đó chính là có cái gì khó xử địa phương. Nàng chính là một con thiện giải nhân ý giao nhân. Chương 87 Phần 71 Trừ bỏ lão Ngụy, trong phòng còn có 7-8 cái lao nhân, sau đó đó là bọn họ học sinh, mọi người đều ngồi ở ghế trên mui giá mắt kính, trong tay cầm cái kính lút, cẩn thận nhìn trên tay đồ vật, tinh tế xem qua nó mỗi một tấc mỗi một hào, trong phòng an tĩnh cực kỳ, Trâm Lạc có thể nghe. Cố Hoài đem hộp giữ ấm đặt lên bàn, Lạc Sinh tiến đến lão Ngụy bên người. Trong tay hắn cầm một cái chén ngọc tinh xảo, là màu xanh lơ, bởi vì niên đại xa xăm, có địa phương đã nhiễm 5 tháng dấu vết, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được tới cái này chén ngọc là cỡ nào tinh xảo xinh đẹp, thông thấu chất mỏng, không có bị ăn mòn địa phương tinh ánh dịch tấu, không hề tạp chất. Lão Ngụy dương mắt xem nàng, một đôi mắt tất cả đều là ý cười, xem nàng xem đến nghiêm túc, hắn liền giơ lên chén ngọc cho nàng xem, nói, thế nào, đẹp đi. Nhìn một cái này thủ công, chính là hiện tại người cũng không cái này tay nghề. Hắn lại từ bên cạnh lấy ra một cái ngọc chất phẩm tới, thật cẩn thận đưa tới Lạc Sinh bên người cho nàng nhìn, chỉ vào nói, xem cái này, này hoàn toàn là thủ công điêu khắc một đóa hoa mẫu đơn, kỳ kỳ dâm xảo, này cánh hoa mỏng nếu cánh ve, tầng tầng lớp lớp mà hiện, hoàn toàn đem hoa mẫu đơn nửa khai hở khép tư thái điêu khắc ra tới. Hắn trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cảm thán, nhịn không được nói, chúng ta cổ nhân tay thật đúng là xảo, nếu chúng ta không có thể phát hiện này con trầm thuyền, như vậy này đó chân bảo cũng chỉ có thể chôn giấu ở đáy biển ở dưới, không vì thế nhân chứng kiến. Mà hiện giờ, toàn thế giới người đều có thể thấy, nó có bao nhiêu Mỹ, tương lai sẽ bị bày biện ở viện bảo tàng bên trong, cùng vô số người quan khán thưởng thức cùng với kinh ngạc cảm thán. Cố Hoài đem hộp giữ ấm mấy đĩa bánh bao lấy ra tới, bánh bao một đám làm được tiểu xảo, lẳng lặng thịnh phóng ở màu trắng cái đĩa thượng, bên ngoài bánh bao ra nhìn chính là hơi mỏng một tầng, đều có thể thấy bên trong nhiều nước thơm nồng nhân. Lão Ngụy thật sâu ngửi một ngụm, cười nói, tiểu phương này lại là làm cái gì ăn ngon. Hắn đã gấp không chờ nổi vươn tay suy nghĩ muốn đi lấy một cái nhét ở trong miệng nếm thử, lại bị Lạc Sinh bắt được tay, rồi nói, ngài còn không có rửa tay. Lão Ngụy sửng sốt, chợt vui vẻ, nghe lời nói, hảo hảo hảo, ta đây liền đi rửa tay. Bên cạnh có người nghe được bọn họ đối thoại, một cái lao nhân cười nói, lão Ngụy à, ngươi này cháu gái nhi thật đúng là ngoan ngoan à, người lớn lên Mỹ, còn tâm linh thủ xảo, nhìn đều làm người hâm mộ à. Lão Ngụy vui tươi hớn hở nói, kia nhưng không, nhà ta xinh xinh kia chính là hảo cô nương. Phương đầu bếp bao bánh bao, hiện tại không phải cơm trưa thời gian, chỉ là lấy lại đây làm cho bọn họ nếm thử mới mẻ thôi. Này bánh bao mỗi người thoạt nhìn tiểu xảo tinh xảo, hương vị lại là làm người tán thưởng không thôi. Da mỏng nhân đủ, hàm răng nhẹ nhàng một cắn, bên ngoài kia tầng hơi mỏng bánh bao ra liền phá khai rồi, bên trong hương vị thơm nồng mỹ vị nhân liền chạy tới trong miệng, màu vàng gạch cua, không có tăng thêm mặt khác bất luận cái gì gia vị, khóa lại hơi mỏng ra, như là bọc một tầng nhỏ vụn hoàng kim. Phương đầu bếp ở bên trong chỉ là thả chính mình đặc chế canh loãng, ăn lên đó là thuần túy tươi ngon nhiều nước, chất lỏng chảy ra tràn đầy toàn bộ khoang miệng, chờ ăn xong rồi cái loại này hương vị còn ở trong miệng thật lâu không tiêu tan. Này tiểu phương tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Lão Ngụy nhịn không được cảm thán, thật cẩn thận kẹp lên cuối cùng một cái, đều mau luyến tiếc ăn. Bọn họ đến tuổi này đều lớn, con cua cũng không thể ăn nhiều, một cái chỉ có thể nếm thử ba cái, ăn xong chưa đã thèm, chính là nhìn lên, mâm giống tuyết, gì cũng chưa. Hương vị cũng chưa nếm tới rồi. Liền có người trơ mặt ra tới cùng Lạc Sinh nói chuyện, cười nói, Sinh Sinh à, lần sau ngươi cho ta nhiều mang mấy cái bánh bao à, như vậy một chút, căn bản không đủ ăn à. Lạc Sinh nhìn vị này lão già ra liếc mắt một cái, một chút cũng không mềm lòng, nói, ngài không thể ăn nhiều cái này, đợi chút ta lại làm người cho ngài nhóm đưa điểm rượu vàng lại đây, con cua tính hẳn, ngài nếm điểm hương vị thì tốt rồi. Chờ lần sau, ta làm Phương thúc thúc cấp Triệu ra ra ngài ngao ngài yêu nhất uống canh cá. Nghe thế, vị này Triệu lao ra tử tức khắc thỏa mãn, lại chọc đến những người khác khinh thường. Lao tiểu hài lao tiểu hài, lao nhân càng già càng yêu cầu người hống, còn hảo Lạc Sinh đối mỗi người đều rất có kiên nhẫn, cũng nguyện ý hống bọn họ. Nàng vốn chính là cái thích an tĩnh tính tình, mỗi ngày cấp lao ngụy bọn họ đưa đưa ăn, sau đó bồi bọn họ nói chuyện, bằng không lại cho bọn hắn ca hát nghe, này đó các lao nhân cũng là cảm thấy mỹ mãn, một đám thích nàng thích vô cùng. Lạc Sinh đem không mâm thu ở bên nhau, lão ngụy duỗi tay kêu nàng qua đi, ngầm trộm đưa cho nàng một bao đồ vật, nói, cũng không phải cái gì thứ tốt, trở về cầm chơi. Lạc Sinh chờ không ai mở ra nhìn thoáng qua, bên trong lại là từng viên đá quý, có các loại nhan sắc đá quý, còn có mắt mèo thạch gì đó, bất quá từng viên đều không lớn, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng thật ra rất làm tiểu cô nương thích, tùy tiện cầm chơi còn có thể. Nay trầm thuyền thượng bảo vật không biết có bao nhiêu, như vậy một chút vật nhỏ, thật đúng là không tính cái gì. Nay đó vớt trầm thuyền người, hoặc nhiều hoặc ít đều được mấy viên đá quý hoặc là mặt khác đồ vật. Cho nên nói à, một tòa trầm thuyền 10 tòa mộ, ý tứ nói cách khác, vớt một tòa trầm thuyền bên trong tài phú ước chừng so được với 10 tòa mộ đồ vật. Liền có thể biết thứ này có bao nhiêu có tiền. Đưa xong ăn trở về, ở trên đường Lạc Sinh nghe thấy có hai cái hải quân đang nói chuyện. Những cái đó e giờ quốc người đại khái thật là choáng váng, liền đi tới chúng ta tuần tra hải vực cũng chưa phát hiện, trực tiếp liền đụng phải chúng ta hàng hải hạm, một bắt được một cái chuẩn, nửa điểm đều không có phản kháng, ngươi nói có phải hay không ngốc. Một người khác nói, ta xem không phải ngốc, là ngốc nít đi. Lạc Sinh nghe xong một lỗ thai, cũng không cảm thấy hứng thú, xoay người liền đi rồi. Trên biển vớt công tác ít nhất cũng muốn nửa năm mới có thể lộng xong, trừ bỏ những cái đó nhân viên công tác, Lạc Sinh bọn họ căn bản không gì dùng, chỉ có thể làm nhìn. Vừa mới bắt đầu còn có thể ngồi ở bong tàu thượng, nhìn từng chiếc vàng bạc tài bảo bị vớt ra tới, hai mắt sáng lên số một số có bao nhiêu dương, chờ đến phía sau, xem này đó hoàng kim cùng đá quý bọn họ đều nhìn chán. Nhìn tới nhìn lui, cũng không phải chính mình, này không phải tìm được sao. Hà khí bọn họ mấy cái nhàn rỗi không có chuyện gì liền tính toán ra biển du ngoạn một phen, thừa thuyền nhỏ đi vớt cá, thật là có vài lần được mùa, bất quá lần này bọn họ đi trên biển vớt cá, lại là nửa ngày cũng chưa trở về. Chờ đến bóng đêm buông xuống, trên biển ánh trăng đều bò dậy không kém giường, bọn họ còn không có trở về. Cái này đại gia liền nóng nảy. Hà khí ra mấy cái công nhân tìm được lão ngụy, hy vọng có thể tìm vài người đi tìm một chút bọn họ. Lão ngụy sửng sốt, bọn họ còn không có trở về. Không có, này trên biển cũng không có internet, căn bản là liên hệ không thượng bọn họ. Bọn họ cũng nóng nảy. Lão ngụy đứng dậy, một bên đi ra ngoài, một bên nói, như thế nào ngay từ đầu không nói. Chờ tới bây giờ, này đều vài giờ. Mấy người không nói chuyện, túng đắp đầu, nhột chí nóng nảy. Bọn họ ngay từ đầu cũng là do dự, lại sợ tìm người, sau đó hà khí bọn họ lại về rồi, sau đó này nhất đẳng liền chờ tới bây giờ, mới rốt cuộc ngồi không yên. Mà hiện tại hà khí bọn họ đang làm gì? Bọn họ chính xúc ở trên thuyền, động cũng không dám động, ở bọn họ trước mặt, chống đỡ một cái thật lớn sinh vật, ánh trăng oánh oánh chiếu đi lên, ở bọn họ trước mắt quả thực chính là một tòa quái vật khổng lồ, một cái tiểu sơn núi. Nơi này, như thế nào sẽ có cá mập? Trên thuyền có người ách thanh âm hỏi. Tiêu kêu một cái kinh hồn táng đảm. Hà khí nhỏ giọng nói, đừng lộn xộn, đừng nói chuyện, các ngươi chờ ta cầm di động. Hắn không nghĩ tới, chính mình trừ bỏ cá voi ở ngoài, một ngày kia còn có thể gặp gỡ cá mập, hắn còn tưởng rằng lần trước gặp được một đầu cá voi, đại nạn không chết, kia đã là hắn thiên đại may mắn, chính là hắn còn không phải là ra cái hải, đánh cái ca sao, như thế nào lại chui ra tới một đầu cá mập. Lần trước giao giao tiếng ca đối kia đầu cá voi hữu dụng, hy vọng đối này đầu cá mập cũng hữu dụng đi. Hà khí đem điện thoại móc ra tới, nhưng là tuyệt vọng phát hiện, hắn di động thế nhưng không điện, tự động tắt máy. Thật là, thiên muốn vong ta sao? Mọi người tâm sinh tuyệt vọng, này cá mập có thể so cá voi hung đến nhiều à, bọn họ vài người đều không đủ nhân ra tắc cái răng. Ta không thể ăn. Có người run run thanh âm nói, quả thực sợ đến run bần bật. Nếu trực tiếp bị ăn kia còn chưa tính, chính là này đầu cá mập liền nhìn bọn hắn chằm chằm xem, cái gì đều không làm, chính là nhìn bọn hắn chằm chằm xem mà thôi. Ngẫu nhiên đong đưa một chút cái đuôi, nhấc lên cuộn sóng làm cho bọn họ này con thuyền lắc qua lắc lại, thoạt nhìn ngay sau đó liền phải lật thuyền, chính là mấy cái giờ đi qua, bọn họ thuyền vẫn là hảo hảo. Giống như là mèo vờn chuột giống nhau, ở ăn phía trước, thích trêu đùa một chút. Hà khí trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt đại đồ vật, thứ này, có thể so miêu lớn hơn rất nhiều a, hơn nữa bọn họ cũng không phải lao thử a. Nhưng vào lúc này, rất xa mặt biển thượng đột nhiên có một đạo quang tìm qua đi. Hà khí bọn họ quay đầu đi, liền thấy một con thuyền du thuyền hướng tới bọn họ xử lại đây. Ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này. Có người nhịn không được hô to, quả thực mau hỉ cực mà khóc. Bọn họ trước mắt cá voi đột nhiên giật giật, toàn bộ thuyền lại bắt đầu lung lay lên, mà du thuyền người trên, cũng chú ý tới bọn họ phía sau đổ vật. Có người hít hà một hơi, gương mặt hoảng sợ, chỉ vào bọn họ phía sau lẩm bẩm hỏi, đó là cái gì? Vừa rồi cách xa không phát hiện, chờ gần mới thấy, đen nhánh bóng đêm bên trong. Ánh trăng dưới, một cái thật lớn thân ảnh, giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau chữ ở nơi đó, làm nhân sinh không ra nửa điểm cùng chi đối kháng tâm tình tới. Cố Hoài liếm liếm chính mình hàm răng, quay đầu nhìn bên người cô nương. Lạc Sinh chính híp mắt đi phía trước nhìn lại, gió biển có điểm đại, trực tiếp đem nàng mũ cấp thổi bay, một đầu tóc quăn theo phong đong đưa, giống như là đáy nước hạ giãn ra, mềm mại rong biển giống nhau. Cố Hoài cởi xuống chính mình trên cổ khăn quàng cổ cho nàng mang lên, thấp giọng nói, phong có điểm lạnh, ngươi mang lên. Lạc Sinh dương mắt xem hắn, gật gật đầu, thấp giọng nói tạ. Làm sao bây giờ, cá mập chúng ta nhưng không đối phó được a? Theo bọn họ một đạo mấy cái hải quân nói, bọn họ trong lòng lại khẩn trương lại sợ hãi, còn có thật lớn nghi hoặc. Theo lý thuyết, này phiến hải vực, cái này địa giới, không nên có cá mập. Hàm ướt gió biển thổi đến đầu người đều đau, hà khí bọn họ mấy cái nhìn du thuyền ở nơi xa không hề đi tới du thuyền, có người vội vàng hỏi, sao lại thế này, bọn họ như thế nào bất qua tới? Bọn họ không phải tới cứu chúng ta sao? Hà khí bình tĩnh nói, như vậy một cái đồ vật bãi tại đây, ai dám lại đây? Quả thực làm người tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, kia đầu cá mập đột nhiên mở to hai mắt nhìn, như là thấy cái gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau, vung cái đuôi, toàn bộ cá lây cùng nó bằng nhiên thân thể không tương xứng tốc độ, vạch một tiếng ném cái đuôi chạy. Chạy! Không biết vì cái gì, nó bóng dáng tổng làm người cảm thấy có loại chạy trối chết cảm giác. Đương nhiên, Cố Hoài bọn họ hiện tại không có thời gian tưởng nhiều như vậy, kia cá mập hình thể đại, này ngăn cái đuôi, liền nhấc lên trắng bóng hải đảo, trực tiếp phát đầu hướng tới bọn họ đánh tới, hà khí bọn họ thuyền nhỏ trực tiếp liền thiên, mà Lạc Sinh bọn họ nơi du thuyền cũng không có hảo đi nơi nào. Khoảng cách thật sự là thân cận quá. Du thuyền khoảng cách đông đưa, một cái sóng biển đánh vào trên người, trực tiếp đem Cố Hoài bổ nhào vào trong nước, hắn liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây. Tiến vào nước biển trong nháy mắt kia, Cố Hoài nhìn bên người cô nương. Nàng cũng chính cúi đầu nhìn qua, nàng ánh mắt rất sáng, giống như là mặt biển thượng ảnh ngược ánh trăng giống nhau, vánh ánh một mảnh, nhưng là bên trong lại ẩn sâu quỷ quyệt sóng gió. Sau đó, hắn đã bị nước biển cấp bao phủ. Chương 88. Ban ngày thời điểm, thiên là màu lam, nước biển cũng là một mảnh xanh thẳm, túi đầu có thể thấy vô số đong đưa cái đuôi bầy cá, biển xanh trời xanh, miễn bản nhiều xinh đẹp. Chính là tới rồi buổi tối, nước biển lại là một mảnh âm trầm ám, sóng gió quỷ quyệt, hoàn toàn đi vào trong đó, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh hắc ám, trong lòng tức khắc sinh ra một loại vô lực cảm giác tới. Nước biển ngập đầu, ham ướp chất lỏng từ mũi khẩu trong thai rót đi vào, tưởng há mồm, chính là đổi lấy lại là càng nhiều nước biển rót tiến vào, mà hô hấp càng thêm gian nan. Lồng ngực bên trong không khí càng ngày càng ít, ngực chậm rãi sinh ra một loại bởi vì khuyết thiếu không khí mà sinh ra nôn nóng cảm. Mà dãy rùa sức lực cũng dần dần từ trong cơ thể rút ra, người chậm rãi đi xuống trầm, hướng đáy biển càng sâu chỗ chìm. Loại này tử vong buông xuống cảm giác, thật sự không phải thực hảo. Sóng mắt chung xuất hiện một mạt lượng sắc, giống như là lão ngụy phủng kia chỉ thanh ngọc chén nhỏ, doanh doanh thanh bích sắc, ở trong nước làm như sẽ sáng lên giống nhau. Một con có chút lạnh băng tay phủ lên hắn mặt. Nước biển là lãnh, chính là này chỉ tay lại so với nước biển còn muốn băng, băng đến Cố Hoài nhịn không được run lập cập, nguyên bản dần dần biến mất ý thức chậm rãi thu hồi. Đương thấy trước mắt hết thể là lúc, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nay cùng hắn cho tới nay chằn chọc mơ thấy cảnh tượng cơ hồ giống nhau như lúc, làm như lập lòe tình tinh điểm điểm làm quang nước biển, cùng với xuất hiện ở hắn trước mắt mỹ nhân ngư. Đầu tiên là ở trong nước giống như rong biển giống nhau phiêu động tóc đen, sau đó là gần trong gang tấc một khuôn mặt, lớn bằng bàn tay một khuôn mặt. Tinh xảo xinh đẹp, hơi hơi hợp lại một đôi mắt, bên trên lông mi rất nhỏ run rẩy, có thể hơi hơi nhìn thấy nàng mi mắt phía dưới cặp kia liễm diễm đa tình đôi mắt. Mà Cố Hoài biết, này đôi mắt mở là lúc, có bao nhiêu lệnh người kinh diễm. Đối phương môi dán ở hắn trên môi, từng ngụm mới mẻ không khí từ đối phương trong miệng bị vượt qua tới, làm như mang theo đối phương trong miệng hương thơm, đó là một loại trên người nàng độc đáo mùi hương. Trên môi là mềm mại nở nang xúc cảm, làm người cảm thấy trong lòng một mảnh nóng bỏng nóng rực. Cố Hoài biết này đôi môi là cái dạng gì, hắn đã từng nằm mơ đều ở khát vọng, miêu tả này đôi môi hình dáng. Trong lòng vô cơ sinh ra một loại bức thiết khát vọng ra tới, Cố Hoài nhịn không được vươn tay đè lại đối phương cái hót, không quan tâm, thật sâu hôn qua đi. Nguyên bản chỉ là vì độ khí hôn môi tức khắc thay đổi cái hương vị, trở nên kịch liệt nóng rực, cho dù đang ở lạnh băng nước biển bên trong, hai người tương dán cánh môi chi gian, cũng nuốt ve ra một loại nóng rực nóng bỏng độ ấm tới. Đương Cố Hoài môi đảo khách thành chủ, không quan tâm dán lên tới, thậm chí hắn vươn hắn hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn nàng cánh môi là lúc, Lạc Sinh phản ứng đầu tiên là mộng bức, chợt là hoảng loạn. Phần 72. Chính là nàng như vậy phản ứng, lại cho đối phương cơ hội thừa dịp, càng thêm quá mức khinh đi lên, xâm chiếm nàng môi lưỡi, tựa hồ hận không thể đem nàng một ngụm cấp nuốt vào. Cuối cùng, nụ hôn này đây Cố Hoài ngất xỉu đi kết thúc. Lạc Sinh lúc này mới nhớ tới, nàng vừa mới nhất thời hoảng hốt quên cho hắn độ khí, sau đó sinh sôi bị nghẹn ngất xỉu. Bọn họ dưới thân thuyền bị sóng biển ném đi, hà khí lúc ấy nghĩ thầm chính là, mạng ta xong rồi. Chính là liền ở hắn thân thể không ngừng ở trong biển dãy rủa thời điểm, hắn lại cảm giác có thứ gì kéo lấy hắn quần áo, đem hắn hướng mặt biển nâng lên, chờ đến từ đáy biển chui ra đầu tới, hắn mới phát hiện, kia thế nhưng là một con hồng nhạt cá heo biển. Này quả thực như là đang nằm mơ giống nhau. Mà những người khác cũng cùng hắn sở tao ngộ không sai biệt lắm, từng con cá heo biển như là tinh linh giống nhau xuất hiện ở bọn họ bên người. Đưa bọn họ từ đáy biển cứu lên. Cá heo biển hướng tới hà khí kêu, hà khí vẻ mặt một bức, nhìn nó động tác, nửa ngày mới phản ứng lại đây, ngươi làm ta ngồi ở trên người của ngươi đi à. Lại nói tiếp, hắn đời này cưới qua ngựa, khai qua xe, chính là cá heo biển hắn vẫn là lần đầu tiên ngồi, cũng là hiếm lạ. Chờ đến hà khí bọn họ một đám người ngồi cá heo biển trở lại trên thuyền thời điểm, toàn bộ người trên thuyền đều hành động, sau đó bọn họ mới biết được, Cố Hoài cùng Lạc Sinh thế nhưng không trở về. Cố Hoài tỉnh lại thời điểm trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, nhưng là thực mau hắn liền phản ứng lại đây, híp mắt nhìn về phía bốn phía, ánh mắt mang theo cảnh giác cùng đánh giá. Sau đó, hắn liền thấy ngồi ở trên tảng đá chơi thủy Lạc Sinh. Nghe được động tĩnh, Lạc Sinh quay đầu tới, nhìn đến hắn tỉnh, để chân trần đi tới, sau đó ngồi xổm hắn trước người, ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Cố Hoài bị nàng xem đến hoảng hốt, quay đầu nhìn bốn phía, hỏi,